Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 41, con dao sau lưng. Nhìn kìa, bọn liên quân đã bắt đầu tập hợp lại quân đội bị đánh bại, có thể tấn công trở lại bất cứ lúc nào. Vậy mà cổng thành Hổ Lao vẫn đóng chặt, Hoa Hùng lo lắng hô lớn về phía trên thành. Nhưng cổng thành Hổ Lao im lìm như một thành phố chết, không có ai trả lời cũng không có ai mở cổng. Đại tướng quân, bây giờ chúng ta phải làm gì? Hoa Hùng kêu gọi một hồi lâu mà không có hồi âm, lòng dần trở nên nặng trĩu. Hiện tại liên quân đã đến trước cổng thành, Hổ Lao quan không mở cửa, tức là họ bị nhốt lại nơi này. Dù Lữ Bố có mạnh mẽ đến đâu, đối diện với hàng vạn đại quân của liên quân tấn công dồn dập, không còn đường thoát. Lữ Bố nhìn về phía liên quân, rồi quay lại nói, đi thôi. Từ giờ, quân Tây Lương cũng phải nghe lệnh của ta, ngươi có đồng ý không? Thuộc hạ nguyện đi theo đại tướng quân. Hoa Hùng đáp ngay. Lần này, Lữ Bố làm tiên phong, hắn là thuộc cấp của Lữ Bố, đáng lý ra nên tuân lệnh từ đầu. Chỉ là từ trước đến nay, quân Tây Lương luôn đứng về phía Hồ Chẩn, nhưng lần này, rõ ràng Hồ Chẩn đã bán đứng cả hắn, vì vậy Hoa Hùng quyết định đứng về phía Lữ Bố. Lữ Bố không nói thêm gì nữa, hiện tại liên quân chưa nắm bắt được tình hình và chưa ổn định được trận địa, đây là lúc tốt nhất để đánh bất ngờ. Nếu tiếp tục chờ Hồ Chẩn, rất có thể sẽ bị vây khốn đến chết. Trong khi đó, Công Tôn Toản, Đào Khiêm và Trương Dương dẫn đại quân đến tiếp ứng cho Vương Khung. Nhưng đến nơi, họ chỉ thấy quân Hà Nội bị quân Tây Lương đánh cho tan tác. Sau khi quân Tây Lương rút lui, họ đến ổn định quân đội Hà Nội nhưng phát hiện không còn ai chỉ huy, Vương Khung bị giết, tướng Phương Duyệt cũng bị Lữ Bố chém chết, các tướng lĩnh Hà Nội còn lại đều bị giết hoặc bị thương nặng. Kết quả này khiến mọi người không khỏi kinh ngạc và sợ hãi, Lữ Bố quả thật quá hung mãnh. Báo. Đang lúc bàn bạc cách xử lý quân Hà Nội, một binh lính chạy đến báo với Công Tôn Toản, thưa đại nhân, Lữ Bố lại quay lại rồi. Cái gì? Công Tôn Toản tức giận, Lữ Bố nghĩ chúng ta không có người hay sao? Vừa mới trải qua một trận chiến mà Lữ Bố đã quay trở lại tấn công, điều này khiến Công Tôn Toản không thể chấp nhận. Tuyệt đối không nên nóng vội, Bá Khôi, Đào Khiêm can ngăn. Bên cạnh, Trương Dương cũng lên tiếng, đúng vậy, Bá Khôi không ở Tịnh Châu, chưa từng đối đầu với Lữ Bố. Hắn không chỉ có sức mạnh như mãnh hổ, mà còn rất giỏi dùng binh, thường xuyên lấy ít thắng nhiều. Nếu không chắc chắn chiến thắng, làm sao hắn dám quay lại? Công Tôn Toản nghe thấy vậy càng thêm hăng hái, không chịu thua, liền cười lạnh, Lữ Bố giỏi, nhưng hắn chưa từng đối đầu với Bạch Mã Nghĩa Tòng của ta, làm sao biết được thắng thua? Công Tôn Toản không chờ đợi, điểm binh xuất trận để đấu với Lữ Bố. Lữ Bố dẫn quân rời khỏi Hổ Lao Quan, đối diện với Bạch Mã Nghĩa Tòng của Công Tôn Toản, mắt hắn hiện lên một chút nghiêm trọng. Mặc dù đã lâu không gặp, nhưng Lữ Bố cũng từng nghe nói về danh tiếng của quân Bạch Mã Nghĩa Tòng, một trong những đội quân tinh nhuệ ở phương Bắc. Dựng trận. Lữ Bố ra lệnh. Cao Thuận hô lớn, lập tức bắt quân nhanh chóng bố trận đối phó với Bạch Mã Nghĩa Tòng đang ầm ầm tiến đến. Khi Bạch Mã Nghĩa Tòng chưa đến gần, một loạt tên từ xa bắn tới. Lữ Bố vừa né tránh vừa nhìn quanh. Tình hình hiện tại thật không thuận lợi cho hắn. Dù quân địch không thể triển khai hết lực lượng, nhưng quân của Lữ Bố cũng không thể tự do di chuyển. Lữ Bố hy vọng Bắc quân có thể cầm cự, sau đó để Tây Lương kỵ binh đè bẹp Bạch Mã Nghĩa Tòng. Cung nỏ, bắn. Lữ Bố kinh ngạc khi thấy Bắc quân của Cao Thuận không hề có dấu hiệu lo sợ, thay vào đó họ phản ứng kịp thời, nỏ thủ và cung thủ nhanh chóng bắn tên đúng lúc quân Bạch Mã Nghĩa Tòng đang tăng tốc. Loạt tên đầu tiên đã làm giảm sức mạnh của quân Bạch Mã Nghĩa Tòng, tiếp theo là một loạt tên nữa, làm quân địch chùn bước, mặc dù không rối loạn, nhưng khí thế của họ đã suy giảm rõ rệt. Hay lắm! Lữ Bố nhận thấy thời cơ chín muồi, thúc ngựa xích thố lao lên phía trước như một ngọn lửa rực rỡ. Hắn vung Phương Thiên Hỏa Kích, ngay lập tức chém chết vài người, làm đội hình Bạch Mã Nghĩa Tòng vỡ nát. Công Tôn Toản thấy vậy, không thể lùi bước, dẫn quân tiếp tục xông lên. Hắn lao thẳng về phía Lữ Bố, hét lớn, Lữ Bố, Công Tôn Toản ta ở đây, ngươi dám giết tướng của ta sao? Công Tôn Toản xông đến, cây đại thương trong tay đâm thẳng về phía ngực Lữ Bố. Đang. Phương Thiên Hỏa Kích của Lữ Bố gạt văng cây thương, rồi nhanh chóng phản công. Công Tôn Toản không hề thua kém các tướng trước đó, không chỉ đỡ đòn của Lữ Bố mà còn phản kích lại. Cả hai vừa đấu vừa cưỡi ngựa lướt qua nhau, rồi quay lại, mỗi người chém giết trong quân đội đối phương. Lữ Bố càng quét quân Bạch Mã Nghĩa Tòng, giết hàng chục binh sĩ. Trong khi đó, Công Tôn Toản cũng không kém cạnh, mở đường máu trong trận địa Bắc quân. Sau đó, cả hai thoát ra khỏi trận địa, đứng từ xa nhìn nhau. Chương 42, ba anh em. Dù là ai, khi bị người khác đâm sau lưng, cũng chẳng thể nào vui vẻ được. Lữ Bố lúc này trong lòng đang uất ức một cơn giận, không có chỗ nào để trút, những binh sĩ bình thường không đủ sức để chống đỡ hắn, và sự xuất hiện của Công Tôn Toản lại vừa khéo đụng phải mũi thương của Lữ Bố. Nhìn thoáng qua quân đội ở xa, chẳng thấy bóng dáng những binh lính tinh nhuệ của Bạch Mã Nghĩa Tòng, Lữ Bố liền dùng hết tâm trí vào Công Tôn Toản. Hai con ngựa giao nhau, hai người đã đấu hơn 10 hiệp. Điều này thật hiếm trong cuộc đời giao đấu của Lữ Bố, bởi Công Tôn Toản quả thực có võ nghệ không tệ, không hổ danh là Bạch Mã tướng quân. Lữ Bố càng đấu càng hăng, tựa như có sức lực vô tận, phương thiên hỏa kích khi thì chém, khi thì đâm, thoạt nhìn như động tác ngẫu nhiên, nhưng thực chất lại đại khai đại hợp, chiêu nào cũng nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, nhanh như sấm sét. Qua hơn 10 hiệp, Công Tôn Toản rõ ràng đã cảm thấy sức lực của mình không theo kịp nữa. Mỗi lần vũ khí va chạm, hắn phải dùng tiếng gầm lớn để dồn hết sức lực còn sót lại, đầu óc kêu ong ong, chỉ còn biết dựa vào bản năng mà đỡ lấy hai chiêu của Lữ Bố. Đúng lúc sắp bị Lữ Bố chém ngã ngựa, từ bên cạnh đột nhiên xuất hiện một viên tướng tay cầm xà mâu, thấy Công Tôn Toản sắp bị chém ngã, xà mâu vút tới, chặn lấy Lữ Bố, làm lệch hướng phương thiên hỏa kích của Lữ Bố. Có người kịp cứu Công Tôn Toản, Lữ Bố cũng không đuổi theo, quay đầu nhìn viên tướng. Vừa cứu Công Tôn Toản, chỉ thấy hắn có đầu báo, mắt tròn, thân hình cao lớn như tháp sắt, thấy Lữ Bố nhìn, hắn giận dữ hét lớn, tam tính gia nô, dám cùng ta đấu một trận chăng? Lữ Bố vốn còn định khen ngợi vài câu, hỏi tên họ, nhưng lời vừa ra khỏi miệng đối phương, mặt Lữ Bố lập tức sầm xuống, không đáp lời. Xích Thố dường như cảm nhận được tâm tình của chủ nhân, lập tức lao tới như chớp về phía đối phương. Đối phương cũng không chậm chạp, xà mâu quay một vòng, đâm thẳng tới. Lữ Bố từng trải qua một kiếp sống toàn vẹn trong một thế giới giả lập, từ một người bình thường trở thành một đại tướng nơi biên thùy. Dù kết cục có phần bi thảm, nhưng trong kiếp đó, Lữ Bố đã có những cảm ngộ mới về sức mạnh và võ nghệ. Thêm vào đó, gần đây Lữ Bố nhận ra sức lực của mình đã tăng đáng kể so với trước kia, theo lý mà nói, trên đời này không ai có thể cùng hắn đấu quá ba hiệp. Nhưng hôm nay, trước hết gặp Công Tôn Toản, điều đó còn có thể hiểu được, dù sao danh tiếng Bạch Mã tướng quân cũng vang dội khắp vùng biên ải. Nhưng người đàn ông trước mặt này đấu với Lữ Bố, dù bị áp chế, vẫn có thể cầm cự được 30 hiệp, chỉ thở hổn hển một chút. Lữ Bố ước tính, để giết được hắn, ít nhất cần 80 hiệp. Ngay lập tức, Lữ Bố thu lại sự khinh thường, phương thiên hỏa kích vung lên những đường cung huyền ảo, đối thủ của hắn chật vật né tránh, dù có thể chống đỡ, nhưng dấu hiệu thất bại đã lộ rõ. Đúng lúc người này sắp bị Lữ Bố chém ngã ngựa, một tiếng vó ngựa vang lên phía sau kèm theo cảm giác lạnh lẽo của kim loại sắc bén, khiến Lữ Bố thấy ớn lạnh trong lòng, linh cảm nguy hiểm ập đến. Không kịp chém người trước mặt, Lữ Bố xoay người, phương thiên hỏa kích xoay một vòng, cuốn theo một màn sương bạc, chém về phía sau theo cảm giác. Quang! Một tiếng va chạm nặng nề vang lên, phương thiên hỏa kích va chạm với một cây đại đao có hình thù kỳ lạ. Lữ Bố chỉ cảm thấy tay mình tê dại, Xích Thố lập tức lao về phía trước để giúp hắn giảm bớt áp lực. Bên kia, người ra tay cũng dừng lại. Ngựa của hắn chịu không nổi lực va chạm mạnh, lùi lại vài bước, không thể đuổi theo Lữ Bố. Nhị ca. Người đàn ông trước đó đấu với Lữ Bố cuối cùng cũng thở ra được một hơi, cưỡi ngựa đứng cạnh người mới tới. Ánh mắt giận dữ nhìn Lữ Bố nói, tam tính gia nô này quả có chút bản lĩnh. Người mới tới gật đầu im lặng, vừa rồi một chiêu trông có vẻ ngang ngửa, nhưng hắn là người tấn công bất ngờ, còn Lữ Bố là phản ứng ứng phó vội vàng. Hơn nữa, hắn còn mượn lực xông của chiến mã, vậy mà chỉ ngang ngửa với Lữ Bố, rõ ràng sự thắng thua đã thấy rõ với người tinh mắt. Người này không thể đấu một chọi một, chúng ta hợp sức. Người vừa tới lắc nhẹ cánh tay tê mỏi, trầm giọng nói. Được. Bên kia, Lữ Bố cũng đã quay đầu ngựa, nhìn hai người trước mặt nói, các ngươi võ nghệ như vậy, hẳn không phải kẻ vô danh, hãy báo tên, để ta lập bia mộ cho các ngươi. Cuồng vọng. Vị nhị ca nghe vậy liền hừ lạnh, dục ngựa lao tới, múa đao chém xuống. Cây đao trông có vẻ nặng nề, nhưng trong tay hắn lại nhẹ nhàng như không, đồng thời tốc độ nhanh như sét, rõ ràng hắn cũng đã đạt đến cảnh giới dơ nặng như nhẹ. Đối mặt với đối thủ này, Lữ Bố cũng không dám lơ là, Phương Thiên Hỏa kích vung lên một chiêu đơn giản, thẳng tay đối chọi, hai người lập tức lao vào trận đấu. Trong lúc đó, người đàn ông mắt tròn cũng vung xà mâu xông đến, hai người hợp sức đối phó Lữ Bố, lại có thể đấu ngang tay với hắn. Về thực lực, từng người một rõ ràng không phải đối thủ của Lữ Bố, nhưng lúc này, hai người phối hợp vô cùng ăn ý trong tình huống đó, dù Lữ Bố cũng không thể hoàn toàn áp chế họ, điều này khiến hai người vốn chưa từng thua trận từ khi xuất đạo cảm thấy thất vọng không ít. Nhưng Lữ Bố lại dần quen với cách phối hợp của họ. Hôm nay hắn lần lượt gặp Công Tôn Toản rồi đến hai người này, thật sự rất sảng khoái, hứng khởi hô to liên tục, Phương Thiên Hỏa kích như sừng linh dương treo cao, chiêu thức càng lúc càng khó đoán, khiến đối thủ không thể phòng bị, cả hai người dần bị áp chế, trong lòng kinh hãi không thôi. Nhị đệ, tam đệ chớ hoảng. Đúng lúc Lữ Bố dần áp đảo hai người, lại có một tiếng hô lớn vang lên, nhưng lần này không phải đánh lén, mà là từ trước mặt lao tới. Người này hai tay cầm hai thanh trường kiếm, gia nhập chiến trận, ba người phối hợp, khiến Lữ Bố cũng cảm thấy áp lực. Bốn người như đèn kéo quân, chiến đấu không ngừng nghỉ. Phía bên kia, Công Tôn Toản vốn tưởng rằng khi Lữ Bố bị kiềm chế, quân của hắn sẽ nhanh chóng thất bại. Nhưng không ngờ khi dẫn Bạch Mã Nghĩa Tòng xung trận với Bắc quân, cũng không thể chiếm được lợi thế. Bạch Mã Nghĩa Tòng nếu nói về sức tấn công, quả thực vượt trội hơn Bắc quân, thường lấy ít đánh nhiều, khiến kỵ binh tinh nhuệ của Ô Hoàng thua tan tác, không dám quay về phương Nam. Công Tôn Toản chính nhờ vào Bạch Mã Nghĩa Tòng mà danh tiếng vang dội khắp Bi Sai. Nhưng quân bộ binh dưới trướng Lữ Bố cũng không kém phần dũng mãnh. Cung nỏ, trường mâu cùng các loại binh khí phối hợp nhịp nhàng với nhau, dù không có Lữ Bố đích thân chỉ huy, vẫn không hề thua kém Bạch Mã Nghĩa Tòng, hai bên đánh ngang tay không phân thắng bại. U! Từ xa vang lên tiếng hiệu lệnh của liên quân. Công Tôn Toản và ba người kia đều vui mừng, đây là dấu hiệu cho thấy đại quân liên minh đã đến. Chỉ dựa vào một mình quân U Châu của hắn, dù có thể đánh bại Lữ Bố, Bạch Mã Nghĩa Tòng chắc chắn sẽ tổn thất quá nữa. Đang lúc chiến đấu say sưa, Lữ Bố mặt mày biến sắc. Lúc này không phải là thời điểm để so tài nữa, trong thành Hổ Lao còn có kẻ đang mong chờ cái chết của hắn. Ngay lập tức, Lữ Bố không dám dây dưa thêm, dùng sức vào hai cánh tay, Phương Thiên Hỏa kích vẽ lên những đường cong chết chóc, trong chốc lát áp đảo ba anh em kia. Ba người nhanh chóng lùi lại, không muốn liều mạng với Lữ Bố. Nhân cơ hội, Lữ Bố thúc mạnh xích thố toàn lực bứt phá, thoáng chốc đã lao ra khỏi vòng vây, tiến vào giữa hàng ngũ Bạch Mã Nghĩa Tòng. Phương Thiên Hỏa kích trong tay Lữ Bố tung hoành giữa Bạch Mã Nghĩa Tòng như vào chỗ không người, chỉ trong nháy mắt đã phá tan trận địa, xông đến trước mặt Cao Thuận. Phá vây. Lữ Bố không nói thêm lời nào, lúc này Bạch Mã Nghĩa Tòng và Bắc quân đều đã tổn thất không ít, nếu tiếp tục đánh, chắc chắn sẽ dẫn đến sự sụp đổ của một bên, mà Lữ Bố thì không có thời gian chờ đến lúc đó. Tuân lệnh. Chương 43, phá vây. Lữ Bố đang lao về phía này ư? Phía sau, Khổng Dung, Đào Kim và Trương Dương, những người đang quan sát trận chiến, đột nhiên phát hiện ra Lữ Bố đang dẫn quân lao về phía họ, khiến bọn họ không khỏi kinh ngạc và nghi hoặc. Hắn định làm gì? Mục Thuận, chặn hắn lại. Trương Dương chỉ vào một viên tướng, bất kể Lữ Bố muốn làm gì, cũng không thể để hắn dễ dàng đạt được mục đích. Vũ An Quốc, hãy đi trợ giúp Bác Khuê. Khổng Dung cũng ra lệnh cho một đại tướng dưới trướng mình, dẫn quân Thanh Châu tiến lên. Bên kia, sau khi thoát khỏi ba anh em, Lữ Bố hội họp với Cao Thuận. Lúc này, họ đã mở được một con đường máu giữa Bạch Mã Nghĩa Tòng. Không biết từ lúc nào, chiến trường đã di chuyển đến gần cửa hẹp bên ngoài Hổ Lao Quan. Chỉ cần vượt qua cửa hẹp này, địa hình sẽ trở nên rộng rãi hơn, khi ấy kỵ binh Tây Lương của Hoa Hùng có thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Lữ Bố, đừng chạy. Hãy đến đấu với tam gia của ngươi 300 hiệp nữa. Mặc dù đã phá được vòng vây của Bạch Mã Nghĩa Tòng, nhưng trước mặt lại xuất hiện hai đội quân tiến đến. Phía sau, cả đàn ông đầu báo mắt tròn kia không chịu buông tha, tiếp tục lao tới. Lữ Bố giận dữ, nhưng không đối mặt với gã, hai chân siết mạnh vào bụng ngựa, xích thố bỗng tung vó, như ngọn lửa đỏ bay vút về phía Mục Thuận, người dẫn đầu quân tiến đến. Phương Thiên Hỏa kích vẽ lên một đường cong chết chóc, Mục Thuận vừa mở miệng định nói gì đó, đã bị Lữ Bố chém ngã ngựa. Phương Thiên Hỏa kích tung hoành, nơi đi qua, chỉ cần chạm phải là chết, tiếp xúc là mất mạng. Trong khoảnh khắc, Lữ Bố đã đâm xuyên qua đội quân Tịnh Châu, tiến thẳng về phía quân Thanh Châu. Vũ An Quốc vội vàng ra lệnh cho quân Thanh Châu lập trận, hy vọng có thể dùng trận pháp để cản bước Lữ Bố. Nhưng Xích Thố đột nhiên nhảy vọt lên, vượt qua ba trượng. Hàng lính cầm trường mâu ở hàng đầu đâm trượt, hai móng ngựa to như cái bát dẫm nát đầu hai binh sĩ như những quả dưa hấu. Phương Thiên Họa kích vung lên, kéo theo một vệt máu trong đám đông. Những binh sĩ cầm trường mâu ở phía sau vừa muốn quay lại tấn công, Lữ Bố đã đến trước lá cờ chỉ huy, một nhát kích chém về phía Vũ An Quốc. Vũ An Quốc vung đôi búa sắt, không hề sợ hãi, lao thẳng lên đối mặt với Lữ Bố. Kẻ sử dụng vũ khí nặng như búa vốn dĩ là đối thủ không dễ đối phó. Nhưng trong cảnh hỗn loạn của quân đội như lúc này, chỉ một chút lơ là cũng có thể mất mạng. Lữ Bố xông vào quân trận để chém tướng, không có thời gian để dây dưa với địch. Phương Thiên Họa kích vung mạnh xuống, Vũ An Quốc dùng đôi búa sắt để chặn lại đường tấn công của Lữ Bố. Thế nhưng, khi Lữ Bố nhấn mạnh Phương Thiên Họa kích xuống, Vũ An Quốc định phát lực để đánh bật đối thủ, nhưng Phương Thiên Họa kích trong tay Lữ Bố ban đầu nhẹ tựa lông hồng, giờ lại nặng ngàn cân. Vũ An Quốc nhiều lần cố đẩy lui nhưng không được, ngược lại còn bị ép xuống càng lúc càng mạnh, dường như không thể chịu đựng thêm. Hoảng sợ, hắn vội nghiêng người để Phương Thiên Họa kích trượt xuống. Không ngờ ngay khi kích gần rơi xuống đất, Lữ Bố lợi dụng khoảnh khắc cưỡi ngựa lướt qua, Phương Thiên Họa kích bỗng rút ngược lên, nhắm thẳng vào yết hầu Vũ An Quốc. Theo bản năng, Vũ An Quốc ngã người ra sau để tránh đòn tấn công, nhưng đó chỉ là chiêu hư. Lợi dụng lúc Vũ An Quốc ngã người, Lữ Bố quay kích, chém ngược lại. Vũ An Quốc chỉ cảm thấy cổ tay mình lạnh toát, ngay sau đó là cơn đau thấu tim dâng lên. Hắn vừa bị Lữ Bố chém đứt tay phải, kêu lên một tiếng đau đớn. Lữ Bố đã xông ra khỏi vòng vây quân Thanh Châu, quay lại tiếp tục cuộc chiến. Chỉ trong chớp mắt, một mình Lữ Bố đã phá tan hai đội quân. Nhìn về phía xa, quân Thanh Châu và Tịnh Châu đều đại loạn, bên này Bắc quân sĩ khí lại tăng lên mạnh mẽ. Tuy nhiên, cả đầu báo mắt tròn không chịu buông tha, dẫn theo một đội Bạch Mã Nghĩa Tòng lao tới, muốn chặn lại lỗ hổng. Ba anh em này võ nghệ không tầm thường, nếu là ngày thường, Lữ Bố tất nhiên sẵn lòng giao đấu. Nhưng lúc này liên quan đến tính mạng bản thân và sự sinh tồn của ba quân, hắn đâu còn thời gian để dây dưa. Thấy ba anh em kia không buông tha, Lữ Bố cũng bừng lên cơn giận, quay lại xông thẳng vào đội Bạch Mã Nghĩa Tòng. Phương Thiên Họa kích vung lên, mười mấy kỵ binh Bạch Mã Nghĩa Tòng đã bị chém ngã ngựa. Ba anh em đầu báo, mặt đỏ, tai dài thấy vậy liền nổi giận, lập tức xông lên định bao vây tiêu diệt Lữ Bố. Lữ Bố hiểu rõ ba người này rất lợi hại, nếu đánh theo lối thông thường, khó mà phân thắng bại trong thời gian ngắn. Ngay lập tức, hắn dồn sức vào đôi tay, Phương Thiên Họa kích vung ra những tia sáng lạnh lẽo, chồng chéo lên nhau, bao phủ lấy cả ba anh em. Gã đầu báo xoay xà mâu với toàn bộ sức mạnh, cả mặt đỏ vung đại đao mạnh mẽ, cả tay dài hai tay cầm song kiếm múa lên tới tấp. Ba người hợp sức cuối cùng cũng đỡ được đợt tấn công mạnh mẽ và chớp nhoáng của Lữ Bố. Nhưng chỉ trong chốc lát, Cao Thuận đã chiếm được địa hình, Bạch Mã Nghĩa Tòng cũng bị Cao Thuận nhân cơ hội dồn ép phải rút lui. Hoa Hùng, mở đường. Lữ Bố gầm lên, tiếng vang rền trời đất. Mạc tướng tuân lệnh. Hoa Hùng, người đã chờ ở hậu phương từ lâu, hét lớn, dẫn theo kỵ binh Tây Lương lao tới như nước lũ. Bạch Mã. Nghĩa Tòng đã suy yếu, không thể cản được sức mạnh hung bạo của kỵ binh Tây Lương. Sau một lúc giao tranh ngắn ngủi, Công Tôn Toản vì quá đau lòng trước tổn thất của Bạch Mã Nghĩa Tòng, đành phải né tránh mũi nhọn của kỵ binh Tây Lương, để Hoa Hùng nhân cơ hội phá vỡ vòng vây, đánh cho quân Tịnh Châu và Thanh Châu tan tác chạy trốn. Nhìn thấy Lữ Bố hung mãnh như vậy, phía sau, Đào Khi Mỹ rằng Lữ Bố đang nhắm đến ba người họ, chẳng dám đối đầu, liền ra lệnh cho quân từ Châu hộ tống Đào Khiêm, Khổng Dung và Trương Dương chạy trốn, nhờ vậy Lữ Bố ít gặp phải cản trở hơn. Đến đây, thế trận chết chóc trước Hổ Lao Quan đã bị phá vỡ. Hoa Hùng dẫn kỵ binh Tây Lương mở đường phía trước, còn Lữ Bố và Cao Thuận dẫn theo Bắc quân chạy theo sau. Bên kia, Trương Phi thấy Lữ Bố tiếp tục lao lên phía trước, không có ý định quay lại, lòng nóng nảy, liền dẫn theo một đội Bạch Mã Nghĩa Tòng đuổi theo. Truyền lệnh cho Hoa Hùng, nhân lúc địch quân rút lui, hãy phá vỡ đội hình quân địch, dùng tàn binh địch tấn công vào quân chủ lực Liên Minh. Lữ Bố nghe thấy tiếng hiệu lệnh của Liên quân đã gần kề, biết rằng nếu chỉ dựa vào những binh lính này mà tấn công vào quân Liên Minh, dù kỵ binh Tây Lương có mạnh mẽ đến đâu, dù Bắc quân có quyết tử chiến đấu, cũng khó có thể thoát khỏi vòng vây dày đặc. Phải tận dụng thời cơ, quân Thanh Châu và Tịnh Châu đang rối loạn chính là cơ hội tốt nhất để mở đường. Mệnh lệnh vừa truyền ra, Lữ Bố thấy gã đầu báo mắt tròn lại không chịu buông tha, đuổi theo sát phía sau. Lữ Bố bực mình, ra lệnh cho Cao Thuận dẫn quân đi trước, còn mình thì kéo Lê Phương Thiên hỏa kích, trực tiếp đối mặt với gã kia. Đến thật đúng lúc. Trương Phi thấy Lữ Bố lao đến, dù trước đó bị Lữ Bố áp đảo không thể ngẩng đầu, nhưng dũng khí của hắn chẳng hề suy giảm, hét lớn một tiếng rồi xông lên đấu với Lữ Bố. Nhìn thấy hai người kia cũng đang tiến gần, Lữ Bố không muốn dây dưa thêm, nhưng ba anh em này quá phiền phức. Nếu có thể giết được một người, lần sau gặp lại, hai kẻ còn lại sẽ chẳng còn là đối thủ của hắn. Ngay lập tức, nhân lúc hai người kia chưa tới, Phương Thiên Hỏa kích vung ra một đòn mạnh mẽ, Trương Phi giơ mâu lên đón đỡ, nhưng chỉ qua vài hiệp, đôi tay hắn đã tê dại. Mắt Trương Phi trừng trừng nhìn Lữ Bố, nhưng cánh tay hắn đã mỏi nhừ. Trong khoảnh khắc đó, hai người kia đã kịp bao vây lấy Lữ Bố. Biết rằng nếu tiếp tục giao đấu cũng khó có thể lấy được đầu của gã đầu báo, Lữ Bố nảy ra ý nghĩ, nhìn chằm chằm vào cây xà mâu của đối thủ, rồi tung ra một kích nữa. Trương Phi lập tức giơ mâu lên đỡ, nhưng Lữ Bố lần này không nhắm giết người, mà chỉ xoay Phương Thiên Hỏa kích, lợi dụng lực xoáy khiến Trương Phi không tự chủ được phải xoay theo. Lữ Bố nhân cơ hội đưa tay giật mạnh cây xà mâu dài 8 thước lập tức rơi vào tay hắn. Lữ Bố nhanh chóng quay người, treo xà mâu lên lưng ngựa, không đấu thêm với hai người còn lại, rồi giục ngựa phóng đi. Trương Phi đứng trơ trọi tại chỗ, ngạc nhiên và bối rối. Chương 44, Tứ Diện Sở Ca. Tam đệ, đừng đuổi theo nữa. Lưu Bị và Quan Vũ chạy đến, thấy Trương Phi đang giật một cây trường mâu từ tay một người lính nghĩa dũng, định tiếp tục đuổi theo Lữ Bố, liền vội vàng ngăn lại. Đại ca, Lữ Bố đã đoạt vũ khí của ta. Trương Phi nghiến răng căm phẫn nói. Đừng vội, Lữ Bố này dù có phá vây được, cũng sẽ phải quay lại. Chúng ta cứ bố trí binh mã cẩn thận ở đây, đợi hắn quay về, chắc chắn sẽ bắt được hắn. Lưu Bị nhìn về hướng Lữ Bố rút lui, trong lòng có chút khó hiểu. Tại sao Lữ Bố lại phải phá vây ra ngoài? Vừa rồi khi đánh đến mức đó, Bạch Mã Nghĩa Tòng thực ra đã thua, Công Tôn Toản vì tiếc quân nên không muốn hy sinh thêm, còn Lữ Bố thì trông như đang liều mạng. Điều này thật khó hiểu. Nhưng dù thế nào, hắn chắc chắn sẽ phải quay lại, đúng không? Hừ, trong liên minh này toàn là lũ vô dụng, ta sợ bọn chúng bị Lữ Bố giết tan nát rồi. Trương Phi vẫn tức tối, mặc dù không ưa gì Lữ Bố, nhưng hắn cũng chẳng thích đám chư hầu trong liên quân. Nếu như bọn chúng có thể nhanh chóng hợp vây thì đã sớm bắt được Lữ Bố, đâu còn lắm chuyện như bây giờ. Đừng nói lung tung nữa, mau chỉnh đốn binh mã đi. Lưu Bị trừng mắt nhìn Trương Phi. Biết rồi. Lữ Bố sau khi phá vây Bạch Mã Nghĩa Tòng cũng không cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Trên đồng hoang, có thể nhìn thấy binh mã từ các hướng đang dồn đến. Tứ Diện Sở Ca vẫn không đủ để hình dung tình cảnh hiện tại của Lữ Bố. Hồ Chuẩn, ta nhất định phải giết ngươi. Trong lòng thầm thề độc, Lữ Bố ra lệnh cho Cao Thuận dẫn quân theo sát, còn mình thì phi ngựa lên tiền tuyến, tìm đến Hoa Hùng đang truy kích quân Bắc Hải. Đại tướng quân. Thấy Lữ Bố đến, Hoa Hùng vừa chém chết một viên tướng Bắc Hải, vội vàng cúi chào. Để ta chỉ huy. Lữ Bố không nói nhiều, nhận lấy lá cờ lệnh từ tay Hoa Hùng, quan sát bốn phía. Quân Bắc Hải đã tan tác, nhưng không thấy cờ hiệu của Bắc Hải tướng, rõ ràng Khổng Dung không có ở đây. Lữ Bố liền tung ra hai cuộc tấn công liên tiếp, đánh tan hoàn toàn quân Bắc Hải. Hoa Hùng trước đó đã dẫn kỵ binh Tây Lương tấn công rất hung bạo, nhưng khi đổi sang Lữ Bố chỉ huy, kỵ binh Tây Lương như thể biến thành một đội quân khác. Lữ Bố một ngựa đi đầu. Lao vào quân địch, chém giết các tướng lĩnh nhìn thấy. Sau đó, quân Tây Lương ào ạt xông lên, trong nháy mắt quân địch tan rã, dễ dàng xuyên thủng đội hình. Chỉ trong hai lần tấn công, quân Bắc Hải đã hoàn toàn sụp đổ. Sau khi đánh tan quân địch, Lữ Bố không vội mở rộng chiến quả, mà dẫn quân tiến về phía đội quân Tịnh Châu. Vốn xuất thân từ quân Tịnh Châu, Lữ Bố hiểu rất rõ chiến thuật và thói quen của họ. Giờ phút này, giữa sống và chết chỉ còn một ranh giới mong manh, Lữ Bố không thể màng đến tình đồng hương. Hắn dùng lại chiến thuật cũ, chỉ trong chốc lát đã phá tan trận địa của quân Tịnh Châu, khiến hai đội quân tan tác, nhập lại thành một đám hỗn loạn không phân biệt được. Lữ Bố lúc này giảm tốc độ, theo sát phía sau đội quân hỗn loạn, thỉnh thoảng thúc ngựa lên để đuổi ép, dẫn dắt đám tàn binh theo hướng mà hắn muốn. Phía trước đã có một đội quân phát hiện ra sự khác thường, điều binh đến, đó là quân của Tế Bắc tướng Bào Tín. Bào Tín gặp đúng lúc Đào Khiêm, Khổng Dung và Trương Dương đang được quân Đan Dương hộ vệ rút lui đến đây. Ông Tổ, sao lại đến đây? Bào Tín vội vàng ra đón, thấy ba người, liền hỏi thăm. Lữ Bố quả thực hung hãn, Bác Khuê không phải đối thủ của hắn. Chúng ta vốn định cứu viện, nhưng lại bị Lữ Bố đánh cho. Tơi bời. Đào Khiêm có phần xấu hổ. Họ đã chạy được hơn 10 dặm, ngoại trừ quân Đào Khiêm, quân của Khổng Dung và Trương Dương đều đã bị bỏ lại phía sau. Vũ Thành, Lữ Bố dũng mãnh, hiện tại nhuệ khí của hắn đang mạnh mẽ, chúng ta không nên đối đầu trực tiếp, hãy tránh đi một lúc, chờ nhuệ khí của hắn suy yếu rồi chúng ta vây giết cũng không muộn. Trương Dương nhìn về phía sau, nơi tiếng chiến đấu vẫn còn vọng lại, vội vàng nói. Lữ Bố vừa đánh bại Bác Khuê, rồi lại phá tan quân Bắc Hải và Tịnh Châu. Trông có vẻ hung hãn, nhưng thực ra đã là cung đã hết đà. Nếu chúng ta lùi lại, để hắn tự tung tự tác, sau này các chư hầu Quan Đông còn mặt mũi nào đối diện với anh hùng thiên hạ? Bào Tín thấy ba đường quân bị Lữ Bố một mình đánh bại, dù hoảng hốt nhưng cũng không thể để Lữ Bố coi thường liên quân như vậy. Nếu để hắn vượt qua, còn gì là danh dự của liên quân? Ngay lập tức, Bào Tín không an ủi hai người nữa, mà chỉ huy quân tế bắt chuẩn bị nghênh chiến. Phía xa, bụi mù cuồn cuộn, Lữ Bố đã dẫn kỵ binh Tây Lương và đang đuổi theo tàn binh của quân Bắc Hải và Tịnh Châu, lao thẳng tới. Thủ lĩnh, phía trước là quân Bắc Hải và Tịnh Châu, Lữ Bố chỉ đang thúc ép phía sau. Chúng ta nên làm gì? Một viên tướng nhìn về phía trước một lúc, rồi quay sang Bào Tín với vẻ mặt lo lắng. Rõ ràng Lữ Bố có ý định sử dụng đám tàn binh này để xung kích vào trận địa liên quân. Xếp đội hình. Bảo các tướng sĩ liên quân rẽ ra hai bên. Mau chóng thông báo cho hai vị thái thú Kiều Mạo và Viên Di đến tiếp viện. Chúng ta sẽ hợp sức để bắt Lữ Bố. Bào Tín quan sát địa hình từ lưng ngựa. Nơi này đã ra khỏi vùng địa hình hẹp bên ngoài Hổ Lao Quan. Nếu bày toàn bộ quân đội ra, đội hình sẽ trở nên mỏng manh, nên cách tốt nhất là gọi thêm chư hầu đến hỗ trợ. Đào Khiêm đã bị Lữ Bố làm cho khiếp đảm, không dám tiến lên, chỉ biết trông chờ vào hai vị chư hầu khác. Rõ. Các tướng nhanh chóng gửi người đi triệu tập quân tiếp viện, còn Bào Tín thì gấp rút chỉ huy quân tế bắt dàn trận sẵn sàng. Đám tàn binh phía trước bị Lữ Bố ép từ phía sau đã trở thành một lũ vô phương định hướng, nào có nghe được lệnh của Bào Tín. Thủ lĩnh. Viên tướng phụ trách trận địa có phần lúng túng nhìn Bào Tín. Đánh thì đây là quân của mình, nhưng nếu không đánh, đội hình của mình chắc chắn sẽ bị đám tàn binh này phá vỡ. Giết! Ánh mắt Bào Tín lóe lên sự quyết liệt, lập tức ra lệnh. Ông đã từng tham gia chiến dịch Bình Định giặc Khăn Vàng, đọc nhiều binh pháp, cũng từng ra chiến trường. Ông biết rõ lúc này mà mềm lòng thì hậu quả sẽ ra sao. Ông quyết định dứt khoát, ra lệnh bắn tên. Sưu sưu sưu! Những mũi tên lạnh lẽo xé toạc không khí, mang theo tiếng rít gió, cắm xuống đội hình tàn binh, hàng loạt tàn binh ngã xuống. Cảnh tượng này cuối cùng cũng khiến những kẻ sống sót trong đám tàn binh tỉnh ngộ, hoặc ít nhất là sợ hãi, họ bắt đầu chạy tán loạn sang hai bên, tránh khỏi mưa tên của quân Tế Bắc. Ở phía xa, trên lưng ngựa, Lữ Bố quan sát cảnh tượng này và nhíu mày. Trong liên quân này, không phải ai cũng là những kẻ vô dụng. Tình thế hiện tại không cho phép Lữ Bố dừng lại. Nếu hắn xông thẳng vào trận địa thì dù có thể phá vỡ được quân đội của Bào Tín, nhưng sức mạnh đột kích của hắn sẽ bị suy giảm đáng kể. Giờ đây, ưu tiên hàng đầu là phá vây, vì thế Lữ Bố ra hiệu, ra lệnh cho đại quân không giao chiến trực diện mà thay vào đó lợi dụng sự hỗn loạn của tàn binh, men theo sườn trái mà lao qua, đồng thời dùng chiến thuật bắn cung trên lưng ngựa để quấy rối, khiến Bào Tín không thể cản trở. Sau khi vượt qua được phòng tuyến của Bào Tín, Lữ Bố thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trước mặt lại một lần nữa vang lên tiếng kèn lệnh. Liên quân đang tập trung lực lượng đến gần, lần này là hai cánh quân cùng tiến đến. Nếu hai cánh quân này quyết liệt như Bào Tín vừa rồi, thì Lữ Bố và quân đội của hắn sẽ buộc phải giao chiến một trận sống chết. Chương 45, phá vây và cứu viện. Đại tướng quân, không ra được nữa rồi. Một viên kỵ tướng lao đến bên cạnh Lữ Bố, nhìn về phía trước và hét lớn. Phía trước, con đường đã bị hai đội quân chặn lại. Dù họ chưa hoàn toàn khép kín, nhưng ngay cả khi phía sau không có thêm binh lính liên quân, chỉ cần dừng lại, Bào Tín sẽ nhanh chóng hợp vây từ phía sau. Đây chính là điểm hội tụ của quân địch, nếu bị kẹt lại, cái chờ đợi họ chỉ có thể là sự hủy diệt. Lữ Bố không nói gì, thân mình hơi cúi xuống, phương thiên hỏa kích chỉ chéo lên bầu trời, xích thố tăng tốc nhanh hơn vài phần, dần vượt qua đội kỵ binh Tây Lương, lao vào trận địa địch với khí thế không thể ngăn cản. Đến lúc này, lùi hay tiến đều có thể là con đường chết. Tiến lên còn có một chút hy vọng sống, nhưng nếu dừng lại, chắc chắn sẽ chết. Lữ Bố không muốn chết, càng không muốn chịu nhục mà bị bắt sống. Con đường duy nhất của hắn là lao ra ngoài. Có lẽ tinh thần của Lữ Bố đã lan tỏa đến đội kỵ binh phía sau, khiến họ cũng bắt đầu lao lên điên cuồng. Kỵ binh thường rất hiếm khi xung trận trực diện, ngay cả với đội kỵ binh dũng mãnh nổi danh như kỵ binh Tây Lương. Dù lực đột phá rất mạnh, nhưng tỷ lệ thương vong cũng cực cao. Huấn luyện và duy trì kỵ binh không giống như bộ binh, đòi hỏi nguồn lực lớn hơn nhiều. Kỵ binh được coi là tinh nhuệ không chỉ vì họ cưỡi ngựa, mà còn bởi khi rơi xuống đất, họ vẫn vượt trội so với binh sĩ bình thường. Tuy nhiên, khi xung trận trực diện, tỷ lệ thương vong thường quá cao nên ít khi được sử dụng. Nhưng tình thế hiện tại đã khác, đây là thời điểm phải liều mạng. Hoa Hùng siết chặt bụng ngựa, theo sát Lữ Bố, thanh đao trong tay hắn đặt ở một góc độ nguy hiểm, lý tưởng để chém giết trong trận chiến. Phía trước, liên quân dường như đã nhận ra ý định của đội kỵ binh này, hàng ngũ bắt đầu rối loạn. Với khí thế kinh người từ Lữ Bố và kỵ binh Tây Lương đang lao tới, sự rối loạn nhanh chóng biến thành hỗn loạn. Đây không phải là một đội quân tinh nhuệ, hoặc có thể nói là một đội quân địa phương chưa được huấn luyện bài bản. Đối mặt với sức mạnh như sấm sét từ đội kỵ binh của Lữ Bố, nhiều binh lính bắt đầu tháo chạy, những người còn giữ được vị trí cũng ngày càng ít. Xích Thố lao vào đám đông như một ngọn lửa bùng cháy. Những mũi trường mâu đâm tới đều bị Lữ Bố vung phương thiên hỏa kích chém đứt. Xích Thố hút mạnh vào một binh sĩ, khiến hắn phun máu bay ngược ra sau. Phương thiên hỏa kích trái chém phải đâm, những kẻ địch trước mặt Lữ Bố yếu ớt hơn hắn tưởng. Sau những phản kháng ban đầu, khi Lữ Bố xông vào giữa đội hình và tàn phá, hàng ngũ địch nhanh chóng chìm vào hỗn loạn. Phía sau, kỵ binh Tây Lương tràn tới như một cơn lũ, chính là cú đánh cuối cùng dập tắt hoàn toàn sức kháng cự của địch. Nhìn những đồng đội bị nghiền nát dưới vó ngựa trong nháy mắt, những binh lính này chỉ vừa sống cách đây không lâu giờ đã biến thành những thi thể vô hình, ranh giới giữa sống và chết khiến những binh lính ít kinh nghiệm này tan rã như tuyết trước ánh mặt trời. Kỵ binh Tây Lương có thể liều chết xung trận, Lữ Bố có thể không sợ hãi mà xông lên, nhưng đối diện với những kẻ địch hung hãn như hổ dữ, binh lính của Kiều Mạo ở Đông Quận hoàn toàn không chịu nổi áp lực đè nặng, bắt đầu chạy tán loạn, nhường đường cho Lữ Bố và quân của hắn. Đúng là một đám ô hợp. Lữ Bố cảm thấy so với đội quân Tịnh Châu và Bắc Hải mà hắn vừa đối mặt trước đó, bọn họ quả thực xứng đáng là một đội quân thép. Đây chính là điểm yếu lớn nhất của lính mới, họ chưa từng trải qua trận mạc, chỉ cần gặp thất bại là sẽ sụp đổ. Một đội quân có thể giữ vững trận địa dù chỉ mất 1/10 quân số cũng đã được coi là tinh nhuệ. Còn đội quân trước mắt này rõ ràng chưa đạt tới mức đó, nên họ tan rã càng nhanh và triệt để hơn. Một đòn là tan rã, thất bại lan rộng. Sự sụp đổ của đội quân này không chỉ nằm ngoài dự đoán của Kiều Mạo, mà ngay cả Lữ Bố cũng không ngờ trận chiến lại dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, điều này là tốt cho Lữ Bố. Phương thiên hỏa kích tung hoành, chỉ trong chốc lát, phía trước hắn đã trở nên quang đãng. Đội quân đã bị hắn chém tan tác, không có thêm đội quân nào từ liên quân tiến tới bao vây hắn nữa. Lữ Bố biết rằng mình đã chiến thắng. Nhưng khi hắn quay đầu lại, thấy Hoa Hùng và đội kỵ binh Tây Lương đã cùng hắn phá vây ra ngoài, trong khi Cao Thuận và Bắc quân vẫn chưa thể thoát ra. Điều này khiến Lữ Bố biến sắc. Bắc quân dù là một đội bộ binh tinh nhuệ, nhưng không thể theo kịp tốc độ của kỵ binh, và giờ đã bị bỏ lại phía sau. Các ngươi tiếp tục phá vây. Lữ Bố kéo dây cương, Xích Thố lập tức dừng lại. Đại tướng quân định đi đâu? Hoa Hùng thấy Lữ Bố đột ngột dừng ngựa, bèn hỏi với vẻ ngạc nhiên. Cao Thuận còn chưa thoát vây, ta sẽ đi tiếp ứng. Lữ Bố không nói nhiều. Trước đây, kỵ binh Tây Lương sẵn lòng nghe lệnh hắn vì không còn đường sống, chỉ có thể hợp tác. Nhưng giờ đã phá vây thành công, liệu kỵ binh Tây Lương có còn sẵn sàng nghe lệnh của hắn hay không? Lữ Bố không muốn thử thách điều đó. Dừng lại. Hoa Hùng giơ cao thanh đao, đội hình kỵ binh Tây Lương chậm rãi dừng lại. Nhìn theo hướng Lữ Bố đang đi, Hoa Hùng lớn tiếng nói, tướng sĩ, quay lại. Chúng ta là người Tây Lương, không có thói quen bỏ rơi đồng đội. Nói xong, không đợi thêm lời nào, hắn một mình xông vào đội quân Đông Quận đang tan rã, mở đường cho Lữ Bố. Kỵ binh Tây Lương tuy đã mệt mỏi, nhưng thấy Lữ Bố một mình quay lại cứu viện, không ai phản đối. Trong quân đội, sức mạnh là thứ được tôn trọng. Lữ Bố không chỉ có thể đưa họ đến chiến thắng mà còn tìm ra con đường sống trong hoàn cảnh hiểm nguy. Những tướng sĩ như vậy luôn được ngưỡng mộ, và việc Lữ Bố quay lại cứu đồng đội càng khiến binh sĩ thêm kính phục, khiến họ yên tâm hơn khi theo hắn chiến đấu. Lữ Bố tất nhiên cảm nhận được những thay đổi phía sau, nhưng hắn không quay đầu lại. Trong trận hỗn loạn, Cao Thuận cùng với Bắc quân đã bị quân Tế Bắc và quân Đan Dương vây chặt. Bắc quân không phải kỵ binh, dù đã được huấn luyện kỹ lưỡng, nhưng khả năng phá vây không bằng kỵ binh. Chỉ cần chậm một bước, họ sẽ lập tức bị mắc kẹt. Trước mắt, quân địch đang liên tục xông tới, Bắc quân đã gần như bị đánh tan. Sĩ khí của họ đã xuống thấp, ngay cả Cao Thuận cũng cảm thấy tuyệt vọng. Ngay lúc đó, từ phía sau quân địch, xuất hiện một sự hỗn loạn. Trong đám đông hỗn loạn ấy, thân hình cao lớn và áo giáp nổi bật của Lữ Bố đã thu hút sự chú ý của cả hai bên. Lữ Bố nhanh chóng giương cung, bắn chết liên tiếp mấy viên tướng địch. Khi đến gần quân địch, Lữ Bố nhanh chóng thu cung, thay vào đó là phương thiên hỏa kích, rồi lao thẳng vào giữa đội hình quân Tế Bắc. Bào Tín không ngờ Lữ Bố đã phá vây rồi mà còn quay lại, khiến hắn lúng túng, không biết nên tiếp tục bao vây Bắc quân hay tập trung tấn công Lữ Bố. Quân Bắc khi thấy Lữ Bố, người đã phá vây thành công, nay quay lại đơn độc để cứu viện, trong lòng ai nấy đều như bùng lên ngọn lửa. Ngay cả Cao Thuận, một người thường ít khi biểu lộ cảm xúc, cũng cảm thấy khóe mắt nóng lên. Cao Thuận bất ngờ giơ cao chiến đao, lớn tiếng hô vang, tướng quân đã phá vây, nhưng vẫn bất chấp tính mạng quay lại cứu chúng ta. Chúng ta cũng là nam nhi, sao có thể tiếc mạng sống? Theo ta, giết địch. Sĩ khí bùng lên mạnh mẽ, binh sĩ Bắc quân đỏ mắt, lao vào tấn công những kẻ thù xung quanh mà không chút do dự. Thấy cảnh tượng này, Bào Tín cũng bị dọa cho hoảng sợ. Đúng lúc đó, tiếng vó ngựa đột ngột vang lên, Lữ Bố đã đột phá vòng vây và lao thẳng về phía Bào Tín. Bào Tín chưa kịp ra lệnh hay phản ứng, thì Lữ Bố với phương thiên hỏa kích đã xông thẳng vào, chém giết không ngừng. Sức mạnh hùng hổ và khí thế áp đảo của Lữ Bố khiến quân Tế Bắc và Đan Dương hoảng loạn. Thấy sự tuyệt vọng bùng lên trong ánh mắt của các tướng sĩ, Bào Tín cuối cùng cũng nhận ra rằng họ không còn khả năng chống đỡ trước Lữ Bố. Với sự trở lại của Lữ Bố, Cao Thuận và Bắc quân lấy lại niềm tin. Được tiếp thêm sức mạnh từ tướng quân của mình, họ đột phá vòng vây, cùng kỵ binh Tây Lương đánh tan quân địch, mở ra một con đường thoát thân. Lữ Bố dẫn đầu đoàn quân, giờ đây đã tái hợp, tiến về phía trước, để lại sau lưng một chiến trường đầy những xác chết và máu chảy. Quân địch tan tác chạy tứ tán, không còn chút nhuệ khí nào để chiến đấu. Lữ Bố đã không chỉ phá vây thành công, mà còn cứu được toàn bộ quân đội của mình, khẳng định danh tiếng vô địch trên chiến trường. Chương 46, binh vây hổ lao. Bào Tín, nếu nói đến trong các chư hầu Quan Đông, là người có tầm nhìn xa. Khi được Hà Tiến phái đến Ký Bắc để chiêu mộ binh lính, trở về đúng lúc Động Trác tiến vào kinh thành. Lúc đó, Động Trác chưa mạnh mẽ như bây giờ, ở Lạc Dương vẫn phải mưu tính từng bước. Bào Tín đã sớm nhìn ra rằng Động Trác sau này sẽ trở thành mối họa lớn, từng khuyên Viên Thiệu hãy sớm diệt trừ Động Trác. Nếu điều đó thực sự xảy ra, có lẽ những việc sau này sẽ không xảy ra. Tuy nhiên, lúc đó Viên Thiệu rõ ràng có những toan tính riêng và không nghe theo. Về mặt tầm nhìn và năng lực, Bào Tín được coi là một trong những nhân tài xuất sắc. Nhưng giờ đây, đối diện với Lữ Bố đang lao tới giết mình, Bào Tín có phần bối rối. Theo phản xạ, ông rút kiếm ra để phòng thủ, nhưng chiến đấu trên chiến trường không phải là sở trường của ông. Ngay khi rút kiếm, Lữ Bố đã cưỡi ngựa lao tới, kiếm của Bào Tín còn chưa kịp vung thì thế giới trước mắt ông đã đảo lộn và rồi chìm vào hư vô. Một nhát kích đã cắt đứt đầu của Bào Tín, nhưng lúc này Lữ Bố không có thời gian để lấy thủ cấp. Trong cơn hỗn loạn, hắn như vũ bão, phương thiên hỏa kích chẳng khác gì lưỡi hái tử thần, tàn sát quân địch. Sau cái chết của Bào Tín, cờ soái của quân Tế Bắc cũng không còn, sĩ khí của quân lính không ngay lập tức sụp đổ, nhưng việc thiếu chỉ huy khiến họ nhanh chóng rơi vào hỗn loạn. Thêm vào đó, với việc Lữ Bố và Cao Thuận liên tục lao vào giữa trận hình, quân Tế Bắc dần dần rối loạn và suy sụp. Một khi một đội quân mất đi sự chỉ huy thống nhất và bắt đầu hỗn loạn, thì thảm họa là điều tất yếu. Các tướng lĩnh của quân Tế Bắc mỗi người một ý, kẻ thì muốn rút lui, tập hợp lại, kẻ thì muốn tiếp tục bao vây và giết địch. Không có mệnh lệnh chung, mỗi tướng đều hành động tùy ý. Thêm vào đó, Lữ Bố và Cao Thuận liên tục tấn công, làm tình trạng hỗn loạn của quân Tế Bắc dần chuyển thành sự tan rã hoàn toàn. Lúc này, sĩ khí sụt giảm nhanh chóng, binh sĩ không còn tinh thần chiến đấu, tướng lĩnh mất đi ý chí chiến đấu. Nếu có đủ thời gian, dù chỉ còn lại tàn quân Bắc quân, Lữ Bố cũng có thể đánh tan toàn bộ quân Tế Bắc. Đáng tiếc, nhiệm vụ quan trọng nhất Bây giờ không phải là tiêu diệt kẻ thù mà là phá vây. Sau khi hội họp với Cao Thuận, Lữ Bố không màng đến tình trạng hỗn loạn của quân Tế Bắc, mà dẫn Cao Thuận cùng Bắc quân xông ra ngoài. Ở phía trước, Hoa Hùng đã đánh cho Kiều Mạo phải bỏ chạy thảm hại. Các chư hầu khác, tuy năng lực khác nhau, nhưng xét về tài cầm binh, Bào Tín rõ ràng vượt xa Kiều Mạo. Tiếc thay, một nhân tài như Bào Tín lại chết trong đám loạn quân. Bào Tín đã phái người thông báo cho Kiều Mạo, đề nghị bù đắp cho lỗ hổng phía sau quân Tế Bắc. Điều này vốn không sai. Dù kỵ binh Tây Lương có phá vỡ được vòng vây, thì họ vẫn sẽ bị bao vây giữa ba phía, trong thế trận bị tấn công cả trước lẫn sau. Nhưng tiếc thay, dù kế hoạch có hay đến đâu, cũng cần có lực lượng thực thi đủ mạnh. Quân Đông Quận của Kiều Mạo và quân Sơn Dương của Viên Di đều là quân mới, hoặc có thể nói là đám dân công vừa cầm vũ khí. Dù kế hoạch tốt đến đâu, nếu không có khả năng thực hiện, thì cũng vô ích. Rốt cuộc, họ không chỉ để Lữ Bố phá vây mà còn, tệ hơn, để hắn quay lại cứu viện. Không những thế, Kiều Mạo và Viên Di còn bị Hoa Hùng dẫn theo kỵ binh Tây Lương làm nhục. Khi Lữ Bố chém chết Bào Tín và dẫn Cao Thuận cùng tàn quân Bắc quân trở về, Kiều Mạo đã trốn vào đội hình quân Sơn Dương, ngơ ngác nhìn Hoa Hùng dẫn theo Lữ Bố và quân Tây Lương nghênh ngang rút lui. Quân Đông Quận hoàn toàn tan rã, còn quân Sơn Dương tuy chưa sụp đổ nhưng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Cả hai nhìn theo bóng Lữ Bố rời đi, không ai nói được lời nào. Có lẽ đây là lần đầu tiên các chư hầu Trung Nguyên thực sự cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của quân biên thùy. So với những đội quân duy trì trật tự địa phương hoặc đánh dẹp thổ phỉ, quân quận trong các trận chiến này yếu đuối chẳng khác nào những cô gái mất đi chiếc áo che thân trước sức mạnh khủng khiếp của quân biên thùy. Họ sao lại chạy về hướng đông? Không biết đã bao lâu, Viên Di cuối cùng cũng thoát ra khỏi cảm giác chán nản và nhận ra điều bất thường. Lữ Bố đã đánh cho quân chư hầu tan tác, sao hắn lại chạy ra ngoài? Ở đó chẳng có ai. Nghe vậy, Kiều Mạo cũng cảm thấy bối rối, nhìn về hướng Lữ Bố rút lui. Lúc này, hắn mới nhận ra tình hình có gì đó không ổn. Hắn vội vàng gọi một viên phó tướng và ra lệnh, mau ra phía trước hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ, khi đã định thần lại, Kiều Mạo mới cảm thấy hành động của Lữ Bố hôm nay thật kỳ quái. Rốt cuộc hắn định làm gì? Trước Hổ Lao Quan, Công Tôn Toản đã hợp quân với anh em Lưu Bị. Ban đầu, ông cũng nghĩ rằng Lữ Bố nhất định sẽ quay lại, nên đã hợp lực với Khổng Dung, Trương Dương và Đào Khiêm để bố trí binh mã mạnh mẽ, chỉ đợi Lữ Bố quay lại sẽ liên thủ bắt hắn. Ai ngờ, chờ suốt nửa ngày không thấy Lữ Bố, chỉ nhận được tin Bào Tín đã tử trận. Lữ Bố đánh bại Kiều Mạo và Viên Di, rồi bỏ đi sao? Mọi người bị hành động của Lữ Bố làm cho bối rối, không hiểu rốt cuộc hắn muốn làm gì. Công Tôn Toản nhìn về phía chiến trường tan tác, rồi lại nhìn đám binh sĩ liên quân đang ủ rũ, trong lòng ông cảm thấy một sự thất bại khó tả. Lần này tám đạo chư hầu cùng nhau hội quân trước Hổ Lao, nhưng lại bị Lữ Bố với vài ngàn binh mã đánh tan. Bạch Mã Nghĩa Tòng còn đỡ, ít nhất cũng không bị thua quá thảm, nhưng hai đường quân Bắc Hải và Tịnh Châu đã bị Lữ Bố đánh cho tan tác. Quân Đan Dương bảo vệ chư hầu không tham chiến, vương khung của Hà Nội bị chém chết, quân Hà Nội cũng bị đánh tan tác bỏ chạy, Tế Bắc tướng Bào Tín cũng tử trận. Kiều Mạo và Viên Di thậm chí còn bị đánh cho không còn manh giáp. Lữ Bố có tổn thất bao nhiêu thì không ai biết rõ, nhưng việc tám đạo chư hầu bị Lữ Bố đánh tan dưới chân Hổ Lao đã khiến họ mất hết thể diện. Danh tiếng của liên quân cũng vì thế mà trở nên kém cỏi trước mặt thiên hạ. Không phải hắn định đánh úp vào đại doanh của Minh Chủ chứ? Khổng Dung nhíu mày nói. Mọi người đều giật mình, nhưng sau đó lắc đầu. Điều đó không thể xảy ra. Binh mã của Viên Thiệu ở đó vừa đông vừa tinh nhuệ. Dù Lữ Bố có giỏi đánh đến đâu, đưa vài ngàn quân tới đó chỉ là tự sát. Tuy vậy, chúng ta vẫn nên báo cáo việc này cho Minh Chủ, để ông ấy quyết định. Đào Khiêm nói với vẻ bất đắc dĩ. Điều quan trọng là đừng để Lữ Bố quay lại tấn lại. Dù Lữ Bố chỉ có 3 đến 5 ngàn quân, nhưng hắn đã xông vào giữa tám đạo chư hầu với gần 6 vạn đại quân, giết cho liên quân tan tác, thậm chí tiêu diệt hai đạo quân. Thành tích này, cho dù là Hạng Vũ tái sinh hay Hàn Tín còn sống cũng chỉ đến vậy. Một kẻ địch như thế, Đào Khiêm không muốn tiếp tục dây dưa. Đại ca, ta thấy Lữ Bố như đang cố gắng phá vây thì đúng hơn. Trương Phi rì rầm với Lưu Bị. Dù cố nói nhỏ, nhưng giọng Trương Phi vốn ầm vang, khi hắn cố hạ giọng thì vẫn như giọng nói bình thường của người khác. Lưu Bị nghe xong cũng cảm thấy có gì đó khác thường. Hắn nhìn về phía Công Tôn Toản, nhận thấy Công Tôn Toản cũng đang nhìn hắn với ánh mắt suy tư. Hiền đệ, lời của Dực Đức cũng không phải không có lý. Công Tôn Toản suy nghĩ và đồng ý. Lưu Bị cân nhắc một lúc, rồi chắp tay nói với mọi người, dù có lý hay không, nhưng Lữ Bố và quân tinh nhuệ của hắn hiện đã rời khỏi Hổ Lao Quan. Quan ải lúc này vô cùng yếu ớt, đây là thời cơ tốt để chúng ta tấn công, một lần phá vỡ Hổ Lao Quan. Được lắm. Chương 47, Lý Túc đêm vượt Lạc Dương. Trên Hổ Lao Quan, Hồ Chuẩn đứng nhìn ra xa. Lữ Bố quả thật tàn bạo. Ông từng nghĩ sẽ khiến hắn phải quỳ xuống cầu xin để được vào thành, nhưng không ngờ Lữ Bố lại quay đầu giết phá vòng vây. Đứng trên thành, ông có thể thấy đoàn quân liên minh ùn ùn kéo tới. Ban đầu, còn có thể thấy cảnh Lữ Bố chiến đấu kịch liệt với Bạch Mã Nghĩa Tòng, nhưng sau khi phá được vòng vây của Bạch Mã Nghĩa Tòng, từ Hổ Lao Quan đã khó có thể nhìn rõ diễn biến chiến trường nữa. Mặc dù Bạch Mã Nghĩa Tòng đã khiến Lữ Bố vô cùng khó khăn mới có thể phá vây, nhưng trước Hổ Lao Quan vẫn còn không biết bao nhiêu đội quân của chư hầu. Dù Lữ Bố có tài giỏi đến mấy, cũng không thể nào sống sót thoát ra ngoài. Những oán hận tích tụ từ những lần bị Lữ Bố coi thường trong trận Dương Nhân và việc cướp công của ông trong thành Lạc Dương, giờ đây như tan biến hoàn toàn. Hồ Chuẩn cảm thấy cả thân tâm mình được bao trùm bởi một luồng khí trong lành, sảng khoái vô cùng. Đại tướng quân, nhìn kìa! Ngay khi Hồ Chuẩn đang tận hưởng sự khoan khoái, một viên tướng thân cận tiến đến bên cạnh, nghiêm giọng nói. Chuyện gì? Dù có phần khó chịu, nhưng đó là người thân tín của mình, nên Hồ Chuẩn theo hướng tay người đó chỉ, nhìn xuống bên dưới thành, nơi quân liên minh đã tái lập đội hình, trông có vẻ như chuẩn bị công thành. Không lẽ Lữ Bố đã bị tiêu diệt nhanh như vậy sao? Hồ Chuẩn không thể tin nổi. Trong suy nghĩ của ông, dù Lữ Bố có tệ hại đến đâu cũng phải cầm cự được hết hôm nay mới đúng. Sao quân liên minh đã kịp sắp xếp lại lực lượng nhanh như vậy? Không chỉ vậy, ông còn nhận ra một vấn đề nghiêm trọng, phần lớn tiên phong đã bị Lữ Bố đưa đi, và giờ đây ông chỉ còn lại khoảng 2.000 quân. Dù Hổ Lao Quan là một pháo đài kiên cố, một người dự ải, vạn người không qua, nhưng với lực lượng quá chênh lệch này, Hồ Chuẩn lo lắng rằng ông không thể cầm cự được bao lâu. Mau, tìm Lý Túc đến đây ngay. Hồ Chuẩn mặt biến sắc. Đa phần quân đội ở đây đều nằm dưới sự chỉ huy của Lý Túc. Trước đó, để cắt đứt đường lui của Lữ Bố, ông đã ngầm ra lệnh bắt giữ Lý Túc. Giờ đây, Lữ Bố sống chết không rõ, quân liên minh đã tập hợp lại và chuẩn bị công thành. Nếu không có Lý Túc, lực lượng thủ thành vốn có của Hổ Lao Quan, ông cũng không thể điều động được. Rõ. Viên tướng lập tức tuân lệnh đi thả người. Trong khi đó, Hồ Chuẩn chạy quanh trên thành, nhanh chóng sắp xếp lại những binh lính mình có thể chỉ huy để phòng thủ. Một số nơi đã có sẵn quân lính trấn giữ, nhưng lúc này Hồ Chuẩn mới nhận ra rằng ông không có nhiều người đáng tin cậy dưới trướng. Trước đây, khi còn có Hoa Hùng, ông có thể chia sẻ bớt việc quân với y, nhưng kể từ sau khi Hoa Hùng phối hợp với Lữ Bố lập công lớn trong trận đuổi theo quân địch, Hồ Chuẩn bắt đầu ghét y, do đó, lần này ông đã cố tình để Hoa Hùng và Lữ Bố ra ngoài Hổ Lao Quan. Nhưng việc không có Hoa Hùng giúp đỡ không phải là điều quan trọng nhất. Điều đáng sợ hơn cả là lòng người đã tan rã. Dù không phải là một nhân vật chính diện, nhưng Hồ Chuẩn có nhiều năm kinh nghiệm chiến trận, nên ông rất nhạy bén nhận ra sự chống đối của binh lính dưới quyền mình. Không quan trọng họ là quân Tây Lương hay không, chứng kiến việc ông khóa cửa thành, để Lữ Bố, vị tướng chủ soái, phải ở ngoài, binh lính rất khó còn lòng tin với ông. Sau khi được thả, Lý Túc giận dữ chạy lên thành. Nhìn thấy Hồ Chuẩn đang chỉ huy quân lính phòng thủ, Lý Túc không màng đến việc đối phương có phải là thân tín của Đổng Trác hay không. Ông sải bước tiến đến, nắm chặt cổ áo Hồ Chuẩn, quát lớn, Hồ Chuẩn, ngươi có tư cách gì mà giam giữ ta? Chớ lo chuyện đó, giữ thành quan trọng hơn. Mau dẫn quân của ngươi ra ngăn cản địch. Hồ Chuẩn giật mạnh Lý Túc ra. Chỉ tay về phía thành ngoài, quân địch đã bắt đầu tấn công thành rồi. Phụng Tiên đâu rồi? Sao ngươi lại ở đây chỉ huy? Lý Túc nhanh chóng nhận ra điều gì đó bất thường. Ông nhìn quanh, nhưng không thấy bóng dáng của Lữ Bố. Lúc này, Lữ Bố đáng lẽ phải có mặt ở đây để bảo vệ thành, sao lại không thấy người đâu? Hồ Chuẩn ấp úng nói, hắn đã đầu hàng địch rồi. Đầu óc Lý Túc bỗng chốc trống rỗng. Lữ Bố đầu hàng sao lại không có chút dấu hiệu nào? Nhưng ngay lập tức, Lý Túc nhận ra có điều gì đó không đúng. Nếu Lữ Bố đã đầu hàng, làm sao họ vẫn còn đứng đây mà nói chuyện? Một viên tướng phòng thủ bên cạnh Lý Túc ghé sát tai nói nhỏ vài lời, sắc mặt Lý Túc lập tức trở nên u ám. Đầu hàng gì chứ, rõ ràng là Hồ Chuẩn muốn lợi dụng tình thế để mượn đao giết người, diệt trừ Lữ Bố. Hồ Chuẩn thấy vẻ mặt của Lý Túc, biết rằng không thể giấu được nữa, bèn nhíu mày nói, ta chỉ đùa với hắn thôi, ai ngờ hắn không nói lời nào đã xông vào trận địa địch. Thôi, trước tiên giữ thành đã. Lý Túc gương mặt vừa đen lại vừa bất định. Dù trong lòng rất bực bội, nhưng tình hình hiện tại vẫn phải ưu tiên đại cục. Ông lập tức bố trí binh lính phòng thủ, chặn đứng cuộc tấn công mãnh liệt của liên quân. Tuy nhiên, Lý Túc cũng cẩn thận đề phòng Hồ Chuẩn, vì hắn đã có gan đùa giỡn với chủ soái của mình, ai biết được liệu hắn có định đánh lén mình không? Dù liên quân tấn công dữ dội, nhưng Hổ Lao Quan có địa hình hiểm trở, dễ thủ khó công. Sau những đợt tấn công bất ngờ ban đầu, thành vẫn đứng vững. Dù chưa có viện quân, nhưng Lý Túc, nhờ kinh nghiệm phòng thủ lâu năm tại đây, đã thành công giữ vững thành trước sự tấn công của liên quân. Sau nửa ngày tấn công không thu được kết quả, mặt trời dần ngã về phía tây, liên quân bắt đầu rút lui chậm rãi. Hồ Chuẩn, sợ phải đối diện với Lý Túc, vội vàng rút về doanh trại của mình để nghỉ ngơi khi thấy liên quân đã lui binh. Lý Túc đi tuần trên thành, kiểm tra lại phòng thủ, đồng thời cũng nghe ngóng được toàn bộ diễn biến sự việc trong ngày hôm nay. Ông đã đóng quân ở Hổ Lao Quan nhiều năm, dù Hồ Chuẩn có là tâm phúc của Đổng Trác, mới đến đây cũng không thể kiểm soát tất cả. Việc Lữ Bố sống chết chưa rõ khiến Lý Túc vô cùng khó chịu. Dù có thân thiết hay không, nhưng là đồng hương, trong thời buổi này, việc có mối quan hệ đồng hương rất có ý nghĩa. Lý Túc từng nghĩ sẽ kéo Lữ Bố về phe mình, hai người sẽ giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau lập công lớn. Ai ngờ, chưa được bao lâu, Lữ Bố đã bị chính người phe mình ám hại sau lưng. Ba ngày, vì áp lực của liên quân, Lý Túc không có thời gian suy nghĩ, nhưng giờ đây khi đã bình tâm lại, ông càng nghĩ càng thấy khó chịu. Trong chiến tranh, điều đáng ghét nhất là những kẻ đâm sau lưng đồng đội. Giờ đây, Hồ Chuẩn đã chiếm được thế thượng phong, và với việc mình bị giam giữ vô cớ suốt nửa ngày, cộng với những hành động bị ổi trước đây của Hồ Chuẩn, Lý Túc chắc chắn rằng nếu không có gì thay đổi, khi Đổng Trác đến, Hồ Chuẩn sẽ còn vu khống ông thêm. Nghĩ đến đây, Lý Túc đột nhiên tỉnh ngộ. Thay vì chờ Hồ Chuẩn tố cáo trước, tốt hơn hết là ông nên đi trước một bước, lên Lạc Dương để tố cáo hành vi của Hồ Chuẩn với Thái Sư. Dù Lữ Bố có sống sót trở về hay không, ít nhất ông có thể minh oan cho hắn. Còn về việc xử lý Hồ Chuẩn, nếu Đổng Trác vẫn thiên vị, Lý Túc sẽ phải cân nhắc tương lai của mình. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, Lý Túc lập tức dẫn theo đội thân binh, rời Hổ Lao Quan ngay trong đêm, tiến thẳng về phía Lạc Dương. Còn việc phòng thủ Hổ Lao Quan, nếu Hồ Chuẩn giỏi giang như vậy, thì cứ để hắn tự giữ thành đi. Dù thành có mất thì đó cũng là trách nhiệm của hắn, không liên quan gì đến Lý Túc. Sáng sớm hôm sau, khi Hồ Chuẩn thức dậy chuẩn bị tiếp tục tuần tra phòng thủ, ông phát hiện Lý Túc đã rời khỏi thành trong đêm. Hồ Chuẩn thầm kêu khổ. Lý Túc và Lữ Bố là đồng hương, chắc chắn hắn đã chạy về Lạc Dương để tố cáo ông. Điều đáng lo ngại nhất là lời nói của ông hôm qua quả thực có vài điều không đúng. Đổng Trác chắc chắn sẽ quy tội cho ông, và nếu không khéo, có khi ông sẽ phải mất đầu. Đại tướng quân, liên quân lại đang tiến đến công thành. Một viên tướng đến trước mặt Hồ Chuẩn, cúi người báo cáo. Vậy thì mau ra giữ thành. Hồ Chuẩn đang phiền não vì tình hình rối ren, khi nghe tin lại càng bực bội, quát lớn. Thành Hổ Lao kiên cố như vậy, liên quân không thể đánh chiếm trong một sớm một chiều, việc gì cũng đến tìm ông. Giờ ông chỉ quan tâm đến thái độ của Đổng Trác, nếu xử lý không tốt, ông sẽ... Đại tướng quân. Đang suy nghĩ miên man, một viên thân tín khác đột ngột chạy vào, mặt mày hoảng sợ. Lại có chuyện gì nữa? Hồ Chuẩn cáu kỉnh hỏi. Có người đã mở cổng thành, liên quân đã tràn vào rồi. Cái gì? Chương 48, dừng bước. Cổng thành Hổ Lao Quan đã bị mở. Và việc ai mở cửa thành giờ đây không còn quan trọng nữa. Ban đầu đây chỉ là một cuộc tấn công thăm dò, nhưng khi cổng thành bất ngờ mở ra, đội quân tấn công do Trương Phi dẫn đầu không chút do dự mà xông vào. Những binh lính chặn đường đã bị Trương Phi vung đao chém ngã trong chớp mắt. Bị mất vũ khí hôm trước, Trương Phi trong lòng không hề thoải mái. Những kẻ dám cản đường vào lúc này chỉ khiến hắn thêm phẫn nộ và hả hê với một trận tàn sát. Hổ Lao Quan, vốn được mệnh danh là nơi một người dự ải, và người không qua, đã bị phá một cách dễ dàng. Binh lính trên thành vẫn đang cố thủ, nhưng không ai ngờ rằng cổng thành đã thất thủ. Khi Hồ Chuẩn dẫn quân đến ứng cứu, ông chỉ thấy binh lính liên quân tràn vào như thác lũ. Dù đội quân phần lớn là tân binh, nhưng số lượng đông đảo cộng với việc cổng thành đã bị phá, khiến sĩ khí của quân phòng thủ sụt giảm thảm hại. Ngay cả khi Hồ Chuẩn dẫn binh ra đối đầu với những tân binh liên quân, ông cũng cảm thấy bất lực và không còn ý chí chiến đấu. Thế trận đã mất. Quân Tây Lương bắt đầu tháo chạy tứ tán, trong khi Hồ Chuẩn lòng như tro tàn. Sau khi ép chết Lữ Bố và Hoa Hùng, nếu Hổ Lao Quan cũng thất thủ, ông không biết sẽ đối diện với Đổng Trác như thế nào, thậm chí không còn mặt mũi để gặp lại Đổng Trác. Đang lúc phân tâm, Hồ Chuẩn bị đội quân liên minh bao vây chặt chẽ. Ông đặt thanh hoàng thủ đao lên cổ, cắn răng ba lần nhưng vẫn không đủ can đảm để tự kết liễu. Ha ha, sợ chết à. Trương Phi, người dẫn quân bao vây Hồ Chuẩn, cảm thấy vô cùng thú vị khi nhìn thấy cảnh tượng Hồ Chuẩn do dự, không dám tự sát. Hắn không tiến lên, mà chỉ đứng cười lớn trước sự bất lực của Hồ Chuẩn. Cuối cùng, Hồ Chuẩn đành bất lực buông thanh đao, lựa chọn đầu hàng. Khi Công Tôn Toản và các tướng lĩnh liên quân tiến vào Hổ Lao Quan, họ vẫn cảm thấy có điều gì đó không thật. Hổ Lao Quan, nơi đã cản bước liên quân suốt hơn một năm qua, cuối cùng lại bị phá vỡ một cách dễ dàng như vậy sao? Khổng Dung là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh và ra lệnh cho người đi báo tin chiến thắng cho Viên Thiệu. Công Tôn Toản và các tướng lĩnh khác cố gắng tìm hiểu nguyên nhân tại sao cổng thành Hổ Lao lại bất ngờ mở ra. Khi họ hỏi Hồ Chuẩn, ông cũng không biết ai đã mở cổng thành, điều này càng khiến họ bối rối. Những người mở cổng thành đã bị Trương Phi giết chết ngay lập tức, có thể là do nội gián từ một chư hầu nào đó. Nếu điều này đúng. Công Tôn Toản liếc nhìn Trương Phi, kẻ đang đầy hứng thú, và quyết định giữ kín chuyện này. Dù sao thì Hổ Lao Quan cũng đã bị phá vỡ, một vài sự hy sinh là điều khó tránh khỏi. Nhưng sau khi nghe tin rằng Lữ Bố bị Hồ Chuẩn nhốt bên ngoài thành hôm trước, Công Tôn Toản và Trương Dương cảm thấy khó chịu. Ngày hôm qua, Lữ Bố đã thể hiện sức mạnh khủng khiếp, đánh cho 8 đạo chư hầu phải rút lui, 2 đạo chư hầu bị tiêu diệt. Giờ mới biết đó là vì hắn không còn lựa chọn nào khác. Việc Lữ Bố bị đẩy vào tình thế như vậy thực sự khiến người ta khó lòng yêu mến. Là võ tướng, Công Tôn Toản phần nào hiểu được cảm giác của Lữ Bố vào ngày hôm qua. Ta nói sao hôm qua Lữ Bố lại hung hãn đến thế, hóa ra là đường cùng phải liều mạng. Trương Phi biểu môi. Mặc dù hắn không ưa gì Lữ Bố, nhưng khi nhìn Hồ Chuẩn với vẻ mặt xu nịnh, tay hắn vô thức đặt lên chuôi kiếm. Hắn quay sang Lưu Bị và nói, đại ca, hạng người phản bội này, giữ lại làm gì? Sao không giết Quách đi? Dịch Đức, không được nói bậy. Lưu Bị và Hồ Chuẩn đều bị lời nói của Trương Phi làm cho hoảng sợ. Lưu Bị vội vàng giữ tay Trương Phi lại và nói, dù Hồ tướng quân có sai, nhưng đã là hàng tướng, nếu giết hắn vô cớ, sau này còn ai dám đầu quân cho liên minh nữa? Hiền Đức nói rất đúng. Kẻ này tuy là tiểu nhân, nhưng không thể giết. Công Tôn Toản cũng gật đầu tán thành. Mọi người đều hiểu lý lẽ này. Chưa nói đến việc liên quân còn phải đối phó với Đổng Trác, dù không có lý do đó, thì sau trận chiến này, cục diện phân tranh giữa các chư hầu đã thành hình. Công Tôn Toản cũng cần phải cân nhắc đến danh tiếng của mình. Hồ Chuẩn giữ được mạng sống, thở phào nhẹ nhõm. Ông nghĩ thầm rằng không thể tiếp tục ở lại với những người này được nữa, và bắt đầu tính toán nước đi tiếp theo. Trong lòng ông cũng sinh ra vài phần hối hận. Nếu biết trước thế này, hôm qua đã không nên nhốt Lữ Bố ngoài thành. Dù bị Lữ Bố lấn lướt và oán hận, nhưng rốt cuộc Đổng Trác vẫn trọng dụng quân Tây Lương. Nếu sự việc không quá nghiêm trọng, Đổng Trác vẫn sẽ đứng về phía ông. Nhưng giờ đây, khi đã rơi vào tay liên quân, ông chẳng có ai để nương tựa. Sau đó, liên quân muốn Hồ Chuẩn giao lại binh quyền, nhưng ông ta vẫn không lên tiếng. Nếu giao binh quyền, có thể bất cứ ai cũng có thể giết ông. Nhưng nếu không giao, thì tình hình cũng không khả quan hơn. Trong vấn đề này, Hồ Chuẩn thể hiện một khả năng chính trị tuyệt vời. Ông giữ im lặng, đồng thời bí mật cầu thân với Viên Thuật. Hồ Chuẩn nhận ra rằng Viên Thuật vừa thất bại lớn và đang thiếu người dưới trướng, nên âm thầm tỏ lòng trung thành. Viên Thuật chấp nhận ông, nhưng lúc đó cũng không có ai thay thế được Hồ Chuẩn, nên để mặc ông tiếp tục chỉ huy quân đội của mình. Kết quả là, không chỉ không mất binh quyền, Hồ Chuẩn còn nắm giữ quyền lực càng chặt hơn, thậm chí cả những người trước đây thuộc quyền của Lý Túc cũng bị ông kiểm soát. Sau đó, ông được giao một chức vụ nhàn hạ và bị điều đến trấn thủ tại Ao Thương. Cung Tổ, giờ Hổ Lao Quan đã bị hạ, từ đây đến Lạc Dương chỉ còn một ngày đường. Chúng ta nên hợp lực tiến công, chiếm lấy Lạc Dương, tiêu diệt Đổng Trác, lập đại công bất thế. Công Tôn Toản sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc, dẫn theo anh em Lưu Bị đến gặp Đào Kim và những người khác. Giờ Hổ Lao Quan đã bị hạ, tấn công Lạc Dương sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dù thành Lạc Dương kiên cố, nhưng cần có đủ binh lính trấn thủ, nên việc công thành không quá khó khăn. Chuyện này, Đào Kim do dự một lúc rồi nói, dù chúng ta đã chiếm được Hổ Lao Quan, nhưng trận chiến hôm qua đã khiến quân ta thiệt hại nặng nề. Trong khi đó, dù Đổng Trác mất Lữ Bố, hắn vẫn còn hàng vạn quân Tây Lương tinh nhuệ. Chỉ dựa vào chúng ta e rằng không đủ sức, chi bằng báo tin cho Minh Chủ, đợi các chư hầu tập hợp đầy đủ rồi tiến đánh Lạc Dương sau cũng không muộn. Dù sao thì việc chiếm được Hổ Lao Quan đã được xem như lập công lớn. Dù Hổ Lao Quan có thể hạ được nhờ vào nội loạn trong quân Tây Lương, nhưng điều này cũng đã giúp khích lệ sĩ khí đang sa sút của liên quân. Hơn nữa, từ Hổ Lao Quan đến Lạc Dương chỉ còn cách chưa đầy 50 dặm, khi cần đánh có thể tiến đánh bất cứ lúc nào, không cần phải gấp gáp. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là trận chiến hôm qua đã làm suy giảm đáng kể lòng tự tin của các tướng lĩnh liên quân. Dù Lữ Bố có mạnh đến đâu, nếu không có quân Tây Lương, hắn cũng không thể một mình chống lại hàng vạn đại quân của tám đạo chư hầu. Lữ Bố quả thực dũng mãnh, nhưng sức mạnh thực sự nằm ở đội quân Tây Lương tinh nhuệ của hắn. Ở đây, Lữ Bố chỉ mang theo một nhánh quân phụ, khoảng 2-3.000 người. Trong khi đó, dưới trướng Đổng Trác còn có hàng vạn quân Tây Lương tương tự. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng hàng vạn kỵ binh Tây Lương gầm thét xông trận, Đào Kim và Khổng Dung đã thấy kinh hãi. Để đội quân mạnh như Công Tôn Toản và các đồng minh tấn công thì tốt hơn. Họ có thể lo việc cung cấp hậu cần và lương thảo là đủ. Công Tôn Toản nhìn quanh những người xung quanh, thấy tất cả đều có chung suy nghĩ, liền im lặng gật đầu và nói, cũng được. Ta đã phái người báo tin cho Minh Chủ và các đạo quân khác, họ chắc sẽ đến trong vài ngày tới. Đến lúc đó, chúng ta sẽ hợp lực tiến lên, cùng tiêu diệt quốc tặc. Một kế sách tốt. Khổng Dung vuốt râu mỉm cười và gật đầu đồng tình. Sự việc đến đây coi như tạm dừng, và giờ mọi chuyện sẽ tùy thuộc vào kế hoạch tiếp theo của Viên Thiệu. Chương 49, đêm tối trên núi Hoang. Thời gian quay trở lại một ngày trước khi Hổ Lao Quan thất thủ. Lúc này đã là đêm khuya. Không khí đầu xuân không ấm áp hơn mùa đông là bao. Những cành cây khô trơ trọi trong màn đêm, không rõ đã có chồi non hay chưa, dưới ánh trăng trông chúng có vẻ dữ tợn hơn. Tiếng suối róc rách vang lên giữa rừng, không mang lại cảm giác mùa xuân đang về. Thỉnh thoảng vài tiếng gầm gừ của dã thú vang lên, là một bầy chim đang ngủ giật mình bay lên. Bên bờ suối, một con sói đói xuất hiện, đôi mắt xanh lục u ám dò xét từng góc khuất nơi có thể xuất hiện con mồi. Khi đã chắc chắn không có mối đe dọa nào, nó mới thận trọng cúi mình xuống, thè lưỡi liếm nước suối. Đột nhiên, đôi tai của nó dựng lên, con sói quay đầu lại nhìn về phía con đường xa xa. Từ phía cuối con đường, dường như có tiếng động vọng lại. Mũi của nó không ngừng đánh hơi trong không khí, và chẳng mấy chốc, bị sợ hãi, nó nhảy tót vào rừng cây bên cạnh. Tiếng vó ngựa thưa thớt từ xa dần dần vang lên, không quá gấp gáp. Một lát sau, những bóng người từ cuối con đường hiện ra rõ hơn. Đó là những người lính cùng ngựa chiến, trong không khí vẫn còn vương mùi máu tươi nồng nặc, chứng tỏ có người bị thương. Cả đoàn quân trông vô cùng mệt mỏi, giống như một đội quân thất trận. Đại tướng quân, phía trước có dòng sông. Một binh lính Tây Lương phụ trách thám thính trở về, cúi chào Lữ Bố. Lữ Bố nhìn quanh môi trường xung quanh. Mặc dù có câu nói vào rừng không nên trú, nhưng giờ đây khu rừng này có lẽ là nơi trú ẩn tốt nhất của họ. Đoàn quân đã chiến đấu liên tiếp với tám đạo chư hầu, và sau khi phá vây, họ lại phải tiếp tục giao chiến với các đội quân khác. Suốt một ngày chiến đấu không ngừng, dù chưa hề nếm mùi thất bại, nhưng binh lính đã kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần. Nếu không tìm được nơi nghỉ ngơi, quân đội này e rằng sẽ sụp đổ ngay lập tức. Hãy để binh lính chia nhau uống nước, rồi cử một vài người canh gác. Lữ Bố nghe tiếng suối chảy, nhảy xuống khỏi lưng ngựa. Quân truy đuổi đã biến mất từ khi trời tối, không rõ họ đã từ bỏ hay chỉ tạm thời dừng lại. Nhưng sau một ngày chiến đấu khốc liệt, nếu không tìm được nơi nghỉ ngơi, binh sĩ sẽ không đủ sức để đối phó với cuộc chiến tiếp theo. Rõ. Binh lính nhanh chóng đi truyền lệnh, và Cao Thuận cùng Hoa Hùng đã sắp xếp cho binh sĩ luân phiên nghỉ ngơi theo từng nhóm, rồi đến gặp Lữ Bố. Đại tướng quân, giờ chúng ta phải làm gì đây? Hoa Hùng có phần mệt mỏi. Họ đã chiến đấu đến mức ông không còn biết mình đang ở đâu, chưa kể đến việc suốt cả ngày nay không có một giọt nước hay miếng cơm nào vào bụng, khiến ông rơi vào trạng thái bối rối. Thực ra, ngay cả Lữ Bố cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Ông không rõ môi trường xung quanh, chỉ biết rằng họ đã chạy suốt ngày, hết chiến đấu lại đến bỏ chạy. Không có bản đồ, dù có cũng khó lòng xác định được vị trí chính xác. Tuy nhiên, nhờ kinh nghiệm tích lũy từ kiếp trước, Lữ Bố vẫn giữ được sự bình tĩnh hơn những người khác. Ông biết rằng, nếu mình không thể giữ bình tĩnh, những binh lính kia sẽ càng thêm hoảng loạn. Cao Thuận. Lữ Bố đứng bên cạnh cây phương thiên hỏa kích, cảm giác lạnh lẽo từ vũ khí truyền vào tay giúp ông giữ đầu óc tỉnh táo. Có Mạc tướng. Cao Thuận cung kính đáp. Trước khi trời sáng, hãy kiểm kê lại số quân của chúng ta. Lữ Bố ra lệnh. Những việc khác có thể bỏ qua, nhưng số lượng binh sĩ cần phải nắm rõ để ước lượng lượng lương thực cần thiết. Vấn đề chính không phải là định hướng hay tìm đường, mà là lương thực. Nếu không có lương thực, liệu có bao nhiêu người còn sẵn sàng đi theo? Khi rời thành, họ không ngờ rằng trận đánh nhỏ biểu dương lực lượng lại biến thành cuộc chiến lớn và không mang theo lương thảo. Còn lương thực từ đâu đến, khi nào có, thì phải xem thành trì gần nhất cách đây bao xa và có bao nhiêu quân đồn trú ở đó. Rõ. Cao Thuận gật đầu nhận lệnh, rồi đi thực hiện ngay lập tức. Tông Vĩ. Lữ Bố quay sang nhìn Hoa Hùng, thở dài nói, lập tức thăm dò thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.